Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai mà mang tên Bất Hiếu là câu chuyện do chính Thuận và một số những bạn khác trong team của mình cùng lên ý tưởng, cùng viết lên cái câu chuyện đó. Và rất mong quý vị có thể đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay để đưa cho Thuận những lời đánh giá, những lời góp ý nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi là kẻ chẳng tin bùa ngải, chỉ tin vào sự thành tâm và lòng thiện của con người. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những thầy bùa làm chú làm ngải, tôi rùng mình. Một nỗi sợ ám ảnh đến tận bây giờ. Chỉ khi gặp được những cao nhân hơn giải thích đầy đủ nhiều câu chuyện rất liêu trai kinh dị về bùa ngải, tôi mới dám đi và gắng mở tấm màn đầy sắc màu tâm linh. Trong đó thật mong manh ranh giới, thật thật, giả giả. Đã gắng tránh thứ 6 ngày 13 cuối cùng của năm để ở nhà cho lành. Vậy mà một người bạn làm xuất nhập khẩu cà phê trên Đắk Lắk cứ bắt tôi đi với giọng điệu dụ dỗ đầy mê hoặc. Kể ông thầy ngải họ Trần nổi tiếng ở Tân Hưng, Long An sắp đi tìm ngải. Còn đi thì sang ngay, ngàn năm mới có cơ hội này đấy. Thế là chẳng kịp áo quần chống rét, tôi phi sang Anh và hành trình gần 10 tiếng đau ê ẩm trên tuyến tỉnh lộ 20. Nhiều ổ voi ổ trâu. Thầy ngải họ Trần đó tên cúng cơm là Vương, vốn là chỗ quen biết từ trước, nên khi nghe tôi có đề nghị xin đi cùng, ông cũng vui vẻ gật đầu. Cứ mỗi đoạn nghỉ ven đường, tôi lại lân la hỏi ông Vương, người đang giữ bí truyền làm ngải huyền bí bậc nhất vùng núi Tây Bắc, để biết ông có mang theo cuốn sách loằng ngoằng chữ Phạn mà một lần về Long An tôi đã nhờ con trai ông lấy trộm cho xem, bị ông mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Cả họ nhà tôi mấy trăm người, chỉ có tôi là được đọc. Nhiều anh em tôi biết sử dụng, còn chẳng dám ngó. Thế mà chú... Câu chuyện đã gần 2 năm, và từ bữa đó tôi ân hận mãi. Ông Vương rồi cũng tha thứ và nhận tôi làm em nuôi, dù ông hơn tôi đến hơn 30 tuổi. Chuyến này, ông Vương và người em đi kiếm những củ nghệ đen cỡ 4-5kg trở lên. Củ khớp, củ ngọc linh còn nguyên cây để về chế thuốc. Thấy tôi tò mò, ông ôn tồn giảng giải. Mọi người cứ cho nó là ngải, nhưng thực ra nó là những cây thuốc nam hàng ngày mình vẫn quen dùng. Láng, cường, nghệ, đinh lăng và cả những cây, hạt, lá cực độc như mã tiền, trúc đào, khớp. Nếu biết cách trồng và chế biến, đây là những vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Ông Vương kể, vùng biên giới giáp Campuchia rắn rết vô cùng nhiều. Người đi nương thường gặp rắn. Có người chất độc đã ngấm vào tim, bệnh viện tràn lại. Thế mà ông đáp ngải, một tuần sau máu hết đen, khỏe lại. Còn nhiều loại ngải dùng để chữa bệnh viêm họng, mãn tính, u vú, trẻ con mất vía, trâu bò bị thương dòi bọ làm tổ. Rất công hiệu. Chủ yếu ông giúp bà con không có lấy tiền. Gia tộc họ Trần thuộc một trong những tộc người miền núi phía Bắc hùng mạnh và thời nhà Trần thế kỷ 12, Thái sư Trần Nhật Duật đã mất nhiều công sức thu phục các nhóm người Mường Mán, Thái Tày dọc từ Tuyên Quang, Thái Nguyên lên Cao Bằng, Bắc Cạn. Khi nhà Mạc bị vây đánh, loạn lạc liên miên, gia tộc họ Đoàn đã theo nhà Mạc chạy vào Thanh Hóa, Bình Thuận, Long An, rồi xuống tận Bạc Liêu, Kiên Giang. Cứ mỗi lần ly tán là cuốn bí truyền lại tam sao thất bản. Đến giờ, bản huyết ngải viết bằng máu gà luyện không còn, chỉ còn bản viết mực tàu trên giấy đó. Không nói ra nhưng tôi biết, anh ông Vương với biệt hiệu thầy Túc ở Mỹ là thầy bùa nổi tiếng, chuyên yểm bùa bằng sọ trẻ em chết non, phụ nữ chết trẻ. Mà muốn có những thứ này thường phải móc nối với đám phu mộ bất nhân. Chẳng rõ ông này tầm ướp gì, nhưng các doanh nghiệp người Việt, người Hoa rất chuộng ngải của ông. Cây xanh tốt ra hoa, lộc nhiều, chọn bộ cả cây, tượng thường giá mấy chục ngàn đô. Trong ánh sáng bập bùng bếp lửa giữa vùng rừng Krông Nô gần Đắk Lắk, hơi ấm không đủ xua đi cái lạnh giá, tôi tò mò hỏi ông Vương về ngải, về bùa, về những thứ mà người Mường hay gọi là nèm, và cụ thể hơn là những thứ đã gây họa cho gia đình ông. Là một phóng viên chuyên nghiên cứu về các vấn đề tâm linh, tôi cực kỳ hứng thú khi nghe người anh nuôi Trần tình. Thú thật với chú, Tôi đã nghiên cứu 50 năm mà không hiểu hết phương thuật trong cuốn bí quyết các cụ để lại. Nhưng cơ bản có thể diễn giải, vẽ bùa là hình thức viết cổ tự như một lời cầu thánh thần thỉnh nhờ việc gì đó. Khi làm bùa, các thầy phải ăn chay 7 ngày cho tâm thế thanh sạch, làm lễ cầu để có sự tập trung cao độ. Khi viết thì viết một mạch không dừng, tránh đứt mạch vẽ, đường tâm linh nối thầy với cõi linh thiêng mỏng như chỉ mảnh. Nếu dừng giữa chừng, bùa thiếu ứng nghiệm. Với nệm cũng vậy, đó là những bài chú cổ được lưu truyền cả nghìn năm, có thể từ thời Hùng Vương. Ngừng một hơi, ông Vương tiếp lời. Khi đọc những đoạn cổ tự, thầy cũng phải đọc liền mạch. Nó như giỏ sóng radio, đến khi nào tìm được sóng mình cần thì làm phép thu hút năng lượng. Người thầy giỏi có tâm khi làm bùa nệm. Nếu thấy không linh, gặp hôm xấu trời gió to không thu được năng lượng thì dừng. Làm ngại lại cần dương khí càng lành và nhiều càng tốt. Đi rừng cả tháng, cốt kiếm được những dược thảo hấp thu tinh khí. Nếu không chế thuốc, chỉ trồng và chăm sóc quanh nhà, nó cũng tỏa ra hương thơm có lợi cho sức khỏe. Tôi tò mò hỏi. Bác Vương ơi, em nghe nói ngài phải cho ăn trứng gà, có loại cây cho ăn nguyên con gà mái tơ, nghe mà kinh dị. Ông Vương cười. Cây như con người, nếu cho nó uống nước cạo chè tươi, ăn lòng đỏ trứng rất nhiều vi lượng, nó có khỏe không? Về khoa học, nếu con người hấp thụ nhiều vitamin A, B1, B2 thì khả năng đề kháng sẽ tăng lên đáng kể. Song với ngài, phải tuân theo phép tắc lề lối vô cùng chặt chẽ, nếu không ngài sẽ biến chất và vô cùng độc. Ngừng một giây, ông Vương nói tiếp. Ngài nếu ăn nhiều xác động vật thối, uống nhiều huyết sẽ như ma ám, hút cả tà khí và tạo thành vùng ô nhiễm vô hình xung quanh bán kính 20 mét vuông. Nắng lên, tà khí sẽ bị xua bớt, nhưng đêm xuống, khí độc rất nhiều, kết hợp với nhau theo một công thức bất định, khiến người hít phải ngẩn ngơ, tâm thần phân liệt. Nếu nhiễm nặng lâu ngày, có thể choáng tử vong. Tuy nhiên, theo ông Vương, thì rất nhiều thầy bùa ngải hiện nay đều có xu hướng làm mọi thứ theo yêu cầu gia chủ, chứ không phân tích lợi hại liên quan đến việc đặt yểm bùa ngải. Các thầy đã dùng rất nhiều tâm lực trấn áp đuổi những vong vất vưởng, vô tình xua đi cả những trường sinh học tốt, mà theo giới thầy bùa, nếu làm lâu dài, tự các thầy tạo nên nghiệp chướng, về già thường bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tính tình nóng nảy, đôi lúc những vong đi theo còn quật cả người thân của thầy. Tiếp thêm hơi thuốc mai đen, ông Vương tiếp tục trải lòng. Chú không biết đó thôi, tháng 10 âm lịch theo nông vụ, khí trời thuận lợi, cũng là lúc nhiều thầy bùa ngải đi tìm nguyên liệu phục vụ cho mùa xuân cúng bái cầu tài cầu lộc. Thôi ngủ đi, sáng theo tôi đi sớm. Tôi gật đầu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày ngồi xe gãy cả lưng. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi cùng ông Vương và một người em họ của ông theo chân thầy cúng người thượng họ Phìn vào sâu trong đại ngàn. Đường đi khó hơn tôi tưởng tượng. Tôi vấp ngã liên tục khi vướng phải rễ cây chẳng chịt trong khu rừng nguyên sinh. Thấy tôi như vậy, ông Vương cười bảo. Phải đi sớm thế này, cây còn nguyên xương, dễ đào, tinh khí trời đất tụ trong củ rất nhiều. Tôi gật đầu, đoạn chỉ tay vào một gốc cây bảo. Trông như ở củ cây tóc tiên đấy, anh nhé. Ông Vương lắc đầu. Không phải, nó trông vậy nhưng thuộc họ lan rừng, phải đi tìm nhiều, về chăm và nuôi ngải mới biết đâu là giống quý, loài nào mới dễ thành ngải. Ông Phìn chém mồm để xua đi cái gián lạnh đầu ngày. Ngải nuôi ra hoa nhiều sinh khí chừng 5 đến 6 tháng, tao mới bán cho những các doanh nhân đặt phong thủy trừ tà xin phúc lộc, tuyệt nhiên không chế ngải độc. Đó là lời thề của những người làm ngải. Tôi gật đầu rồi tiếp tục cuộc hành trình. Theo mỗi bước chân, ông Phìn kể, dòng họ nhà ông từ Vân Nam Trung Quốc chạy loạn và sống ở đây đã hơn 100 năm. Có nghề làm thuốc và ngải hương liệu. Ngải thực chất là cỏ cây, rễ lá. Thứ nào cũng được tùy theo tính năng của dược liệu dùng để trị bệnh cứu người. Tuy nhiên thời trước giải phóng, từng có người chế ngải độc. Như để khẳng định thêm cho lời nói đủ cân lượng, ông Phìn bảo. Mày không tin, tao sẽ cho xem mấy loại ngải. Tôi gật đầu háo hức. Sáng hôm đó cả đám đào được hơn chục củ nghệ đen. Củ nào củ nấy to bằng bắp đùi người lớn, nặng dễ chừng 5-6 cân. Đoàn bốn người về đến nhà cũng là giữa trưa. Ý lời hẹn, 3 giờ sáng hôm sau ông Phìn bắt tôi dậy sớm. Sau lễ cúng, ông trịnh trọng ra vườn, dùng găng tay ni lông đào một củ gừng, lau sạch rồi dâng lên ban thờ. Khoảng một tiếng sau, ông ra sân gọi con gà già nhất, tung củ gừng về phía nó. Miếng gừng rơi vào lưng con gà bất hạnh, một mùi khét lẹt tỏa ra. Hơn 10 phút sau, con gà cục xuống rồi từ từ bốc khói. Tôi rùng mình. Vẫn củ gừng ấy, sau khi ướp với một vài thứ nước sẫm màu, ông Phìn đem nướng. Lát nữa khói bay lên, tao sẽ biết đích xác trong bán kính một cây số có người ốm nặng, có người sắp chết. Ông Phìn nhắm mắt và định hướng. Góc tây nam có người phụ nữ gầy nhăng nhặng, giọng the thé vì đau bụng dữ dội. Có đứa hải định cướp chồng. Phía bắc gần bìa ruộng có ông lão bị cục gì to lắm ở ngực, thở không nổi. Kinh ngạc thay, tầm 7 đến 8 giờ sáng, những người như ông Phìn tả được người nhà đưa tới. Tôi hỏi giọng hồ nghi, ông Phìn cười không trả lời. Đêm, sau bữa cơm đạm bạc với món rau rừng, cơm nếp lạ và ngon, ông Phìn nhìn chúng tôi kể. Tao chẳng biết tại sao ngài độc như vậy, song khi chế thêm hương liệu, nó giúp tao cảm nhận được mùi uế khí từ rất xa. Tao còn thấy được hình dáng của người bệnh, cứ như trời chỉ cho tao việc chữa cho họ. Nếu họ không biết, tao cũng phải đến tận nơi để nói và chữa cho họ. Từ thời cố nội tao đã hướng dẫn phải làm phép giúp người, đến giờ nhiều thứ tao cũng chẳng giải thích được. Tôi kể câu chuyện về một người Mường làm bùa ngải độc, khiến nhiều người nguy kịch mà không máy móc hiện đại nào có thể phát hiện ra bệnh gì. Ông Phìn bảo, có chuyện bùa chú, nhưng người làm bùa đã tẩm ướp một số chất gây ức chế thần kinh, khiến người ta mệt mỏi, thèm một mùi hương. Nếu thiếu mùi đó sẽ khó ở, căng thẳng dẫn đến co thắt vùng bụng, bệnh phát ra mà không biết bệnh gì. Tôi thì cho rằng, ở một số vùng có thể người ta chuốc cho nhau rượu say, ăn cả những thứ yểm bùa vào nên gây ra bệnh. Ông cười. Nếu bùa chú mà tẩm chất lạ, dù nó không độc, khi ngấm vào cơ thể sẽ ủ thành bệnh, chết ngoẹo ra, làm gì còn cơ hội để khỏe mạnh như cũ. Nghe đến đây chả hiểu sao tôi buột miệng hỏi, liệu trên đời có thứ bùa ngải nào hại người không thầy? Ông Phìn trầm ngâm mấy giây rồi bảo, trên đời này cái gì mà không có. Rồi chất giọng khào khào ấy bắt đầu dẫn dắt tôi vào một đoạn quá khứ hãi hùng. Tại bản làng nơi ông Phìn có dịp tá túc một thời gian, câu chuyện bùa chải đó đã xảy ra hơn 20 năm trước, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong ông. Ngược dòng thời gian trở về hơn 20 năm trước. Mót ơi! Bớ! Thằng Mót ơi! Con rắn xanh bị đứt một khúc đuôi. Đúng là cái con rắn nó cắn ngoài bờ suối hôm nọ đây mà. Nó đang nằm trong góc nhà. Bà Xíu mặt tái mét chạy từ trong nhà ra hốt hoảng. Mót đang ngồi cuộc đầu bên bậc cửa, lòng đầy lo lắng sợ hãi, cứ như con cáo bị trói chặt đang ngồi nhìn nồi nước sôi, biết mình sắp bị nhúng vào mà chẳng cách nào thoát được. Nghe tiếng mẹ gào lên thất thanh, Mót bừng tỉnh, nhặt vội khúc cây ngoài sân lao vào trong góc nhà. Trên cái bàn thờ nhỏ, cái tượng ma trai bằng gỗ mun đã vỡ làm đôi. Con rắn xanh nằm cuộn tròn quanh cái tượng. Mót định giơ gậy vụt con rắn, nhưng nó đã chết từ bao giờ. Đầu cục lên nửa cái tượng, mắt vẫn mở tròn trắng đục, miệng con rắn còn ngậm cái gì đó quen quen. Mót cẩn trọng lấy cây gậy khều khều con rắn. Sau khi thấy nó nằm im không động cửa, chắc rằng nó đã chết, Mót vội cầm lên xem, thấy rùn hết người. Trời ơi, là cái lá bùa chải. Lá bùa chải đựng trong cái túi bóng nhỏ. Sự việc dẫn đến oan trái với gia đình Mót phải kể ngược về 3 tháng trước. Lội bị bóm qua con suối Tà Cuông, lòng đầy bực bội, Mót quàng đánh quạch cái nỏ và ống tên lên cái tảng đá nhãn thín, nằm sóng xoài ra bãi cỏ non bên bờ suối, thở dài chán nản. Lùng sục hết cả buổi sáng khắp cánh rừng Tân La nhiều con thú nhất, thế mà cuối cùng lại phải về tay không. Đây là lần đầu tiên Mót vác nỏ vào rừng mà không săn được con thú nào. Không phải là Mót không gặp con thú để bắn. Bên bụi tre trúc cao bằng ma đống rơm, có tàn lá xóa ra như hình cái rế. Một đàn gà rừng đang bới mồi lích rích. Trên ngọn cây mắc bọt, đôi cầy hương đang đuổi nô nhau tình tứ, và dưới bãi cỏ non mơn mởn cạnh lạch nước nhỏ, còn Hoãng đang say gặm cỏ. Đã hơn chục lần Mót dương nỏ, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần chuẩn bị bật lẫy là tim Mót lại đập mạnh, cái tay cầm nỏ lại run. Hơn 10 mũi tên bay đi đều lệch mục tiêu. Đối với một tay đi săn có tiếng trong bản như Mót mà phải vác nỏ về không thì đúng là một chuyện lạ. Nằm nghỉ, thấy mùi thơm ngọt ngọt của cây cỏ, lòng Mót cũng bớt đi chút bực bội, nhưng bụng vẫn cứ cồn cào. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà bụng Mót cứ nóng thế chứ. Một cảm giác lạnh lạnh trơn tuột, buồn buồn dưới gáy, lạnh cả sống lưng. Mót vội chồm dậy, trong lùm cỏ non chỗ gã vừa gối đầu, một con rắn xanh biếc như màu cỏ đang khoanh tròn nằm ngủ. Khắp người Mót nổi gai ốc, rắn xanh mắt đỏ là loài rắn cực độc, chỉ cần bị cắn một nhát, nếu không tìm lá thuốc đắp kịp là được nằm trên giường nghe thầy cúng sổng A Chí đọc cho nghe bài khua kệ để về mường trời ngay. Cũng may loài rắn này ban ngày bị mù hẳn nên không cắn, chứ ban đêm thì nó nhanh và tinh còn hơn con cú mèo. Đè vào nó thế này thì xong rồi. Mót bàng hoàng nhớ lại cuộc gặp sinh tử với con rắn độ khoảng 1-3 con trăng trước mà khẽ rùng mình. Con rắn quái thai này tại sao lại nằm chết ở trên bàn thờ nhà gã? 3 con trăng trước, sau khi gặp con rắn và may mắn thoát nạn, Mót lại gặp cảnh khổ sở hơn. Mót à, mày biết gì chưa? Tối qua thằng Tùa nó bắt con Xía về làm vợ rồi đấy. Nó nhờ tao và thằng Sùa mang 2 lít tiểu ngô để đi báo với bố mẹ cái Xía. Bố mẹ cái Xía đã đem cái ghế ra giữa nhà để chúng tao đặt can rượu thư chuyện. Chịu uống chén rượu ngô rồi lại còn cười vui nữa. Bố thằng Tùa cũng đã về làm lễ cúng để ma nhà nhận mặt con dâu. Chúng nó đã nắm tay dắt nhau đi vào cửa chính rồi đấy. Vừa về tới nhà, vẫn còn chưa hết bực bội, thì thằng Khua chạy sang leo lèo. Mót thấy tay mình như ù đi, gã lảo đảo bám vội vào cái khung dệt vải của mẹ. Một lúc sau, Mót mới lấy lại thăng bằng. Gã lao tới, túm cổ áo thằng Khua rồi gầm lên. Mày nói thật à? Thằng Tùa nó đã bắt con Xía về làm vợ rồi à? Sao mày không nói cho tao biết từ tối qua để tao đi chặn đường cướp lại con Xía? Mày là bạn tao mà lại đi giúp cho thằng Dìa. Cái thằng bạn xấu hơn cái đúng quần thủng này. Mày cút đi. Cả buổi trưa, Mót ngồi ngoài gốc đào, lòng buồn hơn cái chó sôi mùa đói. Cái Xía xinh gái nhất bạn Khảm Thiên này đã có chủ rồi. Mót thích cái Xía từ ngày ngực nó còn nhu nhú như hai cái đầu con quay đội lên sau lớp áo cơ. Có lần Mót định trộm cái Xía tắm ngoài máng nước. Mót thấy run, ngẩn hết cả người. Da cái Xía trắng mịn hơn cả quả vải rừng bóc vỏ. Ngực cái Xía căng mẩy như quả bí non ngoài bờ rào. Cái Xía chẳng biết Mót nhìn trộm, cứ vô tư vừa tắm vừa xoa xoa hai cái vú vẻ thích thú, làm Mót cứ há cái mồm, tròn cái mắt ra. Người Mót cứ lâng lâng, dạo dực. Mót đã ngồi dưới gốc mận tam hoa ngoài vườn nhà Xía không biết bao mùa trăng. Đến nỗi, cái gốc mận còn nhẵn hơn cả cái sân. Đêm nào Mót cũng ngồi từ lúc đàn gà bắt đầu nhảy lên kênh, cho đến khi nghe con Hoãng tác 3 tiếng trong rừng. Cái loa đài hát hết 10 bài lại quay lại hát lại. Thế mà chưa đêm nào Xía đi ra. Xía không chịu ra thì Mót vào nhà. Nhưng vào nhà chơi chỉ có bố Xía rót nước cho gã uống, còn Xía cứ mải miết thêu váy cùng mẹ, cứ như không biết Mót đến chơi vậy. Không thèm chào nhau một câu, không thèm nhìn nhau một cái. Mót chào về mà Xía cũng không thèm ngước lên. Khinh nhau quá rồi. Thế này thì tức quá. Nhưng càng tức lại càng thấy thích Xía hơn. Đã có lần Mót đánh liều chặn Xía lại trên đường đi nương. Gã quả quyết. Tôi muốn bắt Xía về làm vợ đấy. Ừ thì tối mai tôi mang xe máy đẹp đến đón Xía về. Tôi mới bán con trâu để mua cái xe máy đẹp nhất bản đấy. Xía lấy tôi dạy đi xe máy. Xuống chợ ngồi trên xe máy thích hơn đi bộ dắt con ngựa mà. Xía chẳng đỏ mặt khi nghe Mót tỏ tình. Xía vẫn vác cuốc đi, miệng nói vọng lại. Tôi không thích anh Mót, không muốn về làm vợ anh Mót. Cái bụng tôi có người khác rồi. Mót cứ đứng nhìn theo cái váy đung đưa như múa của Xía xa dần, vừa tức vừa tiếc nuối. Ngày xưa mẹ bảo, nếu mày ưng đứa gái nào, chẳng cần hỏi xem nó có đồng ý không, cứ đến mà bắt trộm đem về. Đứa gái dù không thích, nhưng mà nhà chồng đã nhận mặt thì vẫn phải ở. Ở lâu rồi, có con với nhau rồi, dần dần sẽ thích nhau thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Đứa con gái mà không ưng ngồi lên sau xe máy thì dù có bắt về, có làm lễ để ma nhà nhận mặt, rồi nó cũng cứ trốn về. Có khi còn viết đơn báo ra xã thì rách việc to. Mót không dám bắt cóc xía, nhưng gã quyết không bỏ cuộc. Không thích, nhưng cứ đến nhiều sẽ phải thích. Gió thổi nhiều, cái cây to cũng còn bị nghiêng. Đổ xôi nhiều, cái nồi đồng còn bị thủng cơ mà. Nhưng Mót chưa kịp làm cho cái cây bị nghiêng, cái nồi đồng bị thủng, thì xía đã về làm vợ Tùa. Tùa nghèo hơn nhà Mót, hắn có mỗi cái xe cũ. Mỗi lần nổ lên, nghe phành phạch như cái máy cưa. Tùa chỉ hơn Mót cái học giỏi. Mót học hết cấp 2 thì ở nhà đi xẻ gỗ. Tùa thì đi học suốt. Chẳng biết Tùa học đến lớp nào mà giờ thấy về làm cán bộ thú y xã. Trong xã, trong bản, nhà nào có con trâu, con bò, dê, lợn ốm là thấy Tùa đến tiêm. Tùa còn giúp người trong bản thụ tinh nhân tạo cho con trâu, con bò, con lợn. Tùa bảo lấy tinh nhân tạo thì con trâu, con bò, con lợn to hơn, đẹp hơn, bán được nhiều tiền hơn. Mót ghét Tùa từ ngày còn đi học. Mót và Tùa cùng lớp, Tùa thì suốt ngày được cô giáo khen, còn Mót thì luôn bị cô giáo phê bình. Tức lắm, nên tan học là Mót chạy trước, chẳng bao giờ đi cùng Tùa. Bây giờ thì chính Tùa lại cướp mất đứa con gái Mót thích, khiến gã càng hận hơn gấp bội. Từ ngày xía về làm vợ Tùa, lúc nào Mót cũng thấy buồn. Lòng như nương lúa ngày nắng hạn. Mỗi buổi đi xẻ gỗ qua nhà Tùa, nhìn vợ chồng Tùa cứ rúc rích trêu nhau rồi cười khúc khích, là Mót lại sôi máu lên, chỉ muốn lao vào đấm cho Tùa một trận. Nỗi căm tức trong Mót cứ bốc lên ngùn ngụt, cứ như cái nương đang cháy lại gặp gió mạnh. Tức nhiều nên trong đầu Mót lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện xấu. Cái thằng Tùa khốn nạn, mày dám cướp mất người yêu của tao, thì tao phải làm cho mày khổ. Phải làm cho cái xía hối hận vì đã lấy mày. Tao sẽ làm cho nó ghét mày, bỏ mày. Nó bỏ mày thì tao sẽ có cách bắt nó về làm vợ tao. Đang bị đói thì dù có phải ăn cái quả bị ong châm, ăn của mày bị cắn dở còn hơn là ngồi nhịn đói. Mắt Mót vằn đỏ những tia máu căm hận, cá lóe lên mưu độc. Mót nghĩ tới bài chài của bố. Bố bảo ngày xưa bản này nhiều người biết chài lắm. Tức nhau cái gì là chài cho nhau bị điên, bị chết. Chạy cho cái mũi tên độc mọc đầy trong bụng. Chạy cho người bị chạy cứ tưởng mình là con chim, cứ leo lên cây rồi nhảy xuống. Nhưng làm hại người khác thì người làm chạy cũng bị mất nhiều tuổi thọ, gặp nhiều tai ương, rủi ro. Nên dần dần cả bản không ai làm chạy hại người khác nữa. Ông Của, bố đẻ Mót lúc sống là thầy cúng nổi tiếng nhất bản. Ông cũng biết bài chạy độc. Ông đã dạy cho con trai mình học hết những bài cúng ông biết. Riêng cái bài chài thì ông cứ đắn đo không truyền. Mãi tận khi sắp chết, cái đầu không còn tỉnh táo nữa, ông mới đưa cho Mót cái tượng gỗ mùn đã được nhập ma chài và dạy cách làm chài. Thằng Mót à, cái bài chài ông bà tổ tiên để lại cho ta, nhưng nó độc lắm. Ta không muốn truyền dạy cho con. Nhưng không dạy thì sợ ông bà tổ tiên trách giận, không mặc cho ta cái áo lanh khi về gặp. Ta truyền cho con, nhưng chỉ để biết thôi. Đừng bao giờ đem ra hại ai đấy. Cả đời ta chỉ dùng chài có một lần. Cái ông xía tốt bụng ở cuối bản từng bị ta chài đấy. Ngày xưa ông ấy là thống lý vàng A Xía ác nhất vùng. Người Mông ta ai cũng sợ, cũng ghét. Có lần ông ta cưỡng hiếp người vợ cũ của ta, sau đó vứt vào rừng cho họ ăn thịt. Ta không muốn dùng chài, nhưng nó ác quá. Cái ác thì phải diệt đi để bảo vệ cái tốt. Ta đã chài cho tên thống lý bị ngớ ngẩn. Nhưng từ ngày bị ngớ ngẩn, nó lại trở lên hiền lành, không hại ai, lại còn biết giúp người khác. Thống lý bị điên, vợ con rồi người hầu tranh nhau lấy của rồi bỏ đi. Ông ta thành kẻ lang thang không có cửa nhà. Ta phải vận động mọi người cùng nhau chặt gỗ, làm cho nó cái nhà để ở. Người Mông ta chỉ ghét cái ác. Khi thống lý không còn ác nữa thì lại thương, lại cùng nhau giúp. Nhưng nhìn ông xế như thế, ta lại thương, nên cũng bắt chùa ngài, phải ra khỏi người ông ấy. Từ khi giải xong, chạy trong người ông ta, ông ấy cũng không còn độc ác nữa mà còn thành người tốt bụng. Nhưng sự thù hận đã làm Mót quên hết lời bố dặn, gã quyết thực hiện âm mưu của mình, phải chạy cho thằng Tùa bị điên như cái tên thống lý ngày xưa. Lấy một mảnh giấy mẹ mới làm từ bột cây măng già, Mót xé cái giấy thành hình người, ghi tên Tùa vào, đặt cái tượng gỗ ma chải lên, rồi gã lầm rầm đọc cúng. Giọng gã lạnh lạnh, âm u rợn rợn. Xong, Mót gói cái mảnh giấy hình người vào một cái túi giấy bóng nhỏ, để cái tên Tùa ghi trong đó không bao giờ bị phai. Mọt đem cái giấy đi vào rừng, phải vứt thật xa để cho Tùa bị điên mãi mà không ai giải được. Bỗng dưng Mọt nhớ tới con rắn xanh hôm trước bắn trượt bên bờ suối. Gã đi về phía đó. Con rắn vẫn khoanh tròn ngủ trong lùm cỏ. Bắt một con ngoé con, Mọt nhét mảnh giấy vào mồm con ngoé rồi vứt về phía con rắn. Con rắn đang ngủ bỗng thấy mùi tanh, mắt không nhìn thấy nhưng mũi nó thì thấy ngay. Chỉ bằng một cú đớp, con ngoé đã nằm gọn trong cái bụng đã đói meo từ đêm hôm qua. Cho đến đêm hôm đó, xía giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của chồng mình. Rắn! Con rắn to, mày về hại tao à? Xía ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì Tùa đã co chân đạp xía ngã lăn xuống đất. Bố mẹ ở nhà ngoài nghe tiếng con trai hét vội bật điện lên. Tùa ngồi nép vào tận góc giường run rẩy, mắt lấm lét nhìn xía vẻ sợ hãi. Cả nhà cứ tưởng Tùa nằm mơ, nhưng không phải Tùa mơ. Ánh điện vừa sáng nhìn thấy bố mẹ, Tùa sợ hãi hét ầm lên. Rắn! Sao nhiều rắn muốn hại ta thế này? Rồi Tùa bò vào gầm giường trốn. Phải vất vả lắm cả nhà mới lôi được Tùa ra. Bố vạch cổ Tùa xem, nhìn cái vệt đỏ hình con rắn cuốn quanh cổ con trai mình, ông rú lên. Giảng ơi, thằng Tùa nhà ta bị người xấu nó làm chài rồi. Thằng Tùa nó có làm gì ác đâu, mà có người hại nó độc như thế này chứ. Sau cái đêm định mệnh đó, Tùa đã thành một người khác. Tùa không còn xuống ủy ban xã làm việc nữa. Ngày nào hắn cũng lang thang ngoài đường, miệng nghêu ngao hát. Thỉnh thoảng gặp một người đi đường, hắn lại chui vào một cái hốc đá run rẩy. Con rắn to tìm hại ta đấy, ta là con ngoé, con rắn nó thích ăn con ngoé. Từ ngày Tùa bị điên, xía bỏ đi nương, bỏ cả chăn bò chăn dê. Ngày nào xía cũng léo đéo theo chồng. Tùa cởi áo quần thì xía lại nhặt mặc vào cho. Tùa đánh xía, chửi xía là con rắn xanh, xía chỉ im lặng. Đêm Tùa ngủ ngoài rừng, xía ngồi cạnh để đuổi muỗi, vắt canh thú. Mấy hôm nay, ngày nào đi xẻ gỗ, Mót cũng gặp Tùa đi lang thang, miệng cười hành hạch. Còn xía tất tưởi theo sau. Nhìn xía mà Mót thấy xót xa. Mới có mấy ngày mà xía hốc hác, quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù, chẳng còn giống cô gái xía xinh đẹp ngày nào. Nhìn vợ chồng Tùa lúc này, ai cũng phải chảy một ít nước mắt. Mót không chảy nước mắt, nhưng Mót không thấy thù hận, ghen tức hả hê như trước. Có cái gì hiu hiu như khe núi sâu lúc chiều hết nắng loáng phủ lên trên mặt gã. Mót cứ đứng nhìn theo bóng hai vợ chồng Tùa tất tả, ngật ngưỡng khuất dần sau khe núi. Mấy hôm nay Mót mất ngủ, cứ chợp được một tí là Mót lại mơ thấy vợ chồng nhà Tùa. Thế là Mót lại tỉnh, không sao ngủ lại được. Trong lòng Mót mọc lên một cái mầm hối hận, như cây gai móc mèo bỗng mọc ra một cái nụ hoa đẹp. Cái nụ hoa cứ to dần làm Mót càng mất ngủ nhiều hơn. Bây giờ Mót mới nhớ lời của bố dặn lúc chuyển dạy cho gã bài chài. Mót thấy lo lắng và sợ hãi. Sáng hôm sau, bà Khoa ỉ ạch cõng mẹ Mót từ ngoài suối về. Bà gọi to giọng hớt hải. Mót à, mẹ mày bị con rắn xanh nó cắn vào tay lúc đi cắt cỏ ngoài bờ suối. Nặng lắm, mày phải đưa mẹ đến chỗ thầy thuốc tìm lá đắp ngay. Bản tao có mỗi thằng Tùa nó biết lấy lá chữa rắn cắn, nhưng giờ nó bị điên thế này thì không nhớ được gì đâu. Mày phải đưa mẹ sang bên bản nậm, đến nhà ông Lao La. Ông ấy biết lấy lá chữa rắn cắn đấy. Nhưng từ đây đi đến bản nậm xa lắm, phải mất 1 giờ đi xe máy đấy. Mày phải đi nhanh mới kịp. Nghe tiếng bà Khoa, Mót vội lao ra. Mẹ Mót mặt tái xanh như cái tàu lá ráy bị chặt. Lúc nắng đang lửa lạ, hơi thở đã yếu lắm. Cái ngón tay bị con rắn cắn được buộc chặt để nọc độc khỏi chạy vào người. Nhưng cái ngón tay còn to hơn cả cổ tay Mót, tím bầm. Mót vội lấy xe máy, nhờ bà Khoa ngồi sau ôm mẹ. Mót phóng nhanh đến nhà ông Lao La. Ông Lao La bó nắm lá thuốc giá nát đắp vào vết rắn cắn đã tím đen như quả chám núi. Cũng may còn cứu được tính mạng, nhưng cái ngón tay thì phải bỏ đi thôi. Tại đến muộn quá mà, giá đến nhanh nửa tiếng thì may ra. Mẹ Mót từ hôm bị rắn cắn, dù thoát chết nhưng bị mất một ngón tay, lại ảnh hưởng của cái nọc độc nên gầy yếu hẳn đi. Cũng từ hôm đó Mót không chợp mắt được tí nào. Bây giờ gã không chỉ hối hận mà còn lo sợ. Có khi nào việc Mót chạy Tùa đã đem tai họa đến cho mẹ. Phải giải bùa cho Tùa thôi, nếu không thì không chỉ mẹ mà có khi cả Mót, cả cái thủa em gái Mót cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành mất thôi. Nhưng bài giải chài thì bố chưa kịp truyền dạy cho Mót. Cho đến một tuần sau, tai họa bắt đầu ập xuống với dòng họ nhà Mót, bắt đầu từ gia đình người chị gái. Chị gái Mót tên là Kim, lấy chồng ở bản bên đã được hơn chục năm nay. Hai vợ chồng có với nhau ba mặt con, hàng ngày đều cùng nhau đi làm nương. Gặp mùa nước cạn, tối hôm đó cả hai bảo nhau lội bộ ra cánh ruộng sát bờ sông để đi bắt còng và đặt lưới chài cá. Khi đó đang vào giữa mùa còng nổi, cả làng đi bắt còng chứ chẳng riêng gì vợ chồng Kim. Lúc đó là tầm 10 giờ đêm, khi đó Kim đứng trên bờ, anh Toàn chồng Kim đưa cái đèn pin, dặn vợ đứng chờ anh bơi thuyền ra giữa sông đặt bẫy rươi. Giữa sông nước mênh mông, bóng anh dần khuất trong đêm, chỉ còn ánh ngọn đuốc bập bùng leo lét. Kim cứ chờ mãi mà không thấy chồng vào, trong lòng nóng như lửa đốt, gạt nhanh đám còng vào giỏ, đang định tiến ra bờ sông ngóng chồng, thì bất ngờ Kim giật mình thấy một bóng người lật đật chạy lại. Nhận ra đó là anh bạn, người cũng đánh cá gần đó vài trăm mét. Nhắc thấy Kim, anh bạn hối hả bảo: Kim ơi, nãy tao không thấy thằng Toàn đâu, chỉ thấy cái thuyền thúng đựng lưới và ngọn đuốc trôi lập lờ theo dòng nước. Kim nghe vậy cũng hoang mang trong lòng, song cô tự biết chồng mình vốn sinh ra trốn sông nước ở mạn đồng bằng, bơi lội giỏi nhất nhì bản này, không lý gì chết đuối mà không có tiếng kêu cứu gì. Kim cố chẫn tính đứng chờ thêm lúc nữa, nhưng càng chờ càng không thấy bóng dáng chồng mình đâu. Khi đó mới tá hỏa đi gọi người tìm giúp. Dân làng cùng tìm kiếm khúc sông ấy, lại lần theo dòng nước tới vài cây số, nhưng cũng không thấy bóng dáng anh Toàn đâu cả. Tự nhiên linh tính mách bảo thế nào mà một cụ già mới giật mình nói: Chắc nó vẫn ngồi đâu đây thôi. Mọi người nghe vậy bèn thử quay lại tìm, thì sững sờ khi thấy thi thể anh Toàn bỗng nổi lên khỏi mặt nước. Cái xác vẫn đang xếp chân trong tư thế ngồi ngay cạnh mạn thuyền của anh, chứ chẳng hề bị nước sông đang cuộn cuộn chảy cuốn đi, trong khi ở đó chẳng có vật cản nào giữ lại. Chẳng ai có thể đưa ra được lời giải thích cho cái chết kỳ lạ của anh Toàn. Chỉ đoán giả đoán non, anh ra sông giữa đêm nên bị cảm đột ngột, ngã xuống đuối nước mà chết thôi. Sự việc suối quẩy chưa dừng lại ở đó. Người chị gái thứ hai của Mót tên là Vàng cũng lấy chồng nhưng ở tận bản Tà Sùa, cách nhà mẹ đẻ tận ba ngọn đồi. Theo lời kể của người nhà, sáng hôm ấy Vàng dậy sớm đi chợ bán hàng. Bình thường chồng chị cũng dậy sớm, nhưng hôm đó lại nằm yên. Chị cũng không đánh thức chồng, chị nghĩ hôm qua anh làm mệt nên hôm nay dậy muộn chút thôi. Ấy thế mà khi chị đi chợ về, anh vẫn chưa dậy, chị nằm bất động trên giường, trong khi hôm đó là ngày giỗ đầu của cha ruột. Nghĩ chồng mệt nên chị đi nấu cơm rồi gọi anh dậy ăn mà anh chỉ lắc đầu. Nghĩ chồng buồn chuyện ông cụ mất sớm hay giận mình vì lẽ nào đó, chị cũng không nài. Nhưng tới chiều anh vẫn nằm đó, cả nhà mới hốt hoảng mời thầy Mo sang, nhưng không kịp. Thầy bảo hồn anh Vàng đã về chầu thần rừng. 2 giờ sau, Mót đã có mặt trong đám tang đó. Thầy Mo Vàng Lao Pua cũng được mời tới tổ chức đám ma. Xen lẫn tiếng gào khóc của chị Vàng, tiếng thút thít của ba đứa con thơ và tiếng ý ới chuẩn bị cỗ bàn là mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám ma mị. Quan tài bằng gỗ rổi bên trong chứa cái thây của anh Vàng đặt chính giữa. Xung quanh đôi bên, hai cái khúc chuối cắm chi chít hương nhang đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sồng. Người dân bản này có thông lệ như thế, để khi khiêng quan đi chôn thì dễ dàng phân biệt đầu và chân. Đặt đống đạo pháp lên bàn, thầy Pua bước tới an ủi gia quyến rồi bắt đầu bày biện chuẩn bị làm lễ. Thầy sai thằng con lớn nhanh tay dán những mảnh giấy bùa màu vàng, viết trên đó là những chữ tàu mực đỏ chi chít và 3 tấm phủ vàng dán trước bàn thờ gia tiên đang mở đục khói nhang. Dân bản này có một tập tục không biết có từ bao giờ, nhưng có lẽ truyền từ đời người khai thiên lập lên cái bản này. Ấy là người quá cố ngủ ở đâu thì khi chết thi thể họ sẽ được đặt ở chỗ đó. Đàn lễ đã được thầy Pua chuẩn bị đầy đủ theo đúng tập tục vùng này. Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi, thầy sai kê chiếc bàn gỗ mà nhà anh Vàng thường dùng để tiếp khách ra chính dưới xà ngang giữa hai cột cái trong nhà. Cái cột đó có tên là khâu chọc sửa. Thầy Pua tranh thủ quay sang bảo: "Ma nhà chúng ngủ trên xà ngang đó, khâm liệm ở đây để ma nhà biết mà đi. Trước khi đặt người chết vào quan tài, phải có một đôi khăn mặt, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ để phủ mặt người chết." Ngừng một hơi, thầy tiếp lời: "Tiếp theo, con cháu lấy chuôi dao gõ mạnh vào cột chảo sửa. Dưới gầm sàn nơi liệm người chết, phải dùng đinh đóng xuống. Trên mái nhà đối diện với nơi đặt người chết, phải dỡ một viên ngói hoặc lấy ngọn giáo chọc thủng. Làm như vậy là đã mở cửa đất, cửa trời cho người chết về với tổ tiên. Nhớ lấy lời ta chỉ dạy." Sau khi giảng giải xong xuôi các nghi thức cơ bản nhất, thầy Pua tiến lại gần rồi cất giọng hỏi: "Thế trước lúc chết, thầy Vàng có dặn chôn ở đâu không hả?" Chị Vàng đang thẫn thờ ngồi trước đầu quan tài, ngước khuôn mặt mệt mỏi lên rồi cất giọng khàn đặc: "Không thầy ạ, lúc còn nay Vàng còn đang ngủ vùi, còn chim sâu còn chưa ra khỏi tổ mà đi kiếm ăn thì chồng tôi đã lăn ra chết rồi, chưa kịp chăn chối điều gì." Theo phong tục, thường trước khi qua đời, người chết đã dặn nên chôn cất ở đâu trong bãi tha ma của bạn. Nếu chưa kịp dặn thì con cái hoặc con rể sẽ chọn. Nhưng vợ chồng Vàng chưa có con rể, lại mồ côi từ bé, nên thầy Pua phải chọn Mót đi cùng, vì Mót là em ruột Vàng. Việc chọn mả là việc gấp gáp không thể trì hoãn, nên phải làm ngay cho kịp. Hai người nhanh chóng ra ngay nghĩa địa cuối mảnh đất của bản, rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất cỏ dại cao đến mắt cá chân. Quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng thầy Pua cũng chọn được chỗ ưng ý. Thầy sai Mót nhanh chóng dọn sạch một khoảng nhỏ bằng chiếc chiếu và làm nghi lễ xin phép thổ địa bằng cách lấy một con gà luộc, một nắm xôi và một chút cho bếp mang theo từ nhà đặt giữa khoảng đất lót lá cây. Thầy Pua lấy thanh kiếm cắm trước những lễ vật trên, phía lưỡi kiếm quay về phía mình và lầm rầm khấn vái một tràng khẩu quyết không ai rõ. Những lời xin phép thổ địa trao đất cho người chết. Tiếp theo, thầy Pua nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống nhưng mấy lần đều cùng sấp hoặc cùng ngửa, nên thầy Pua chau mày nhìn Mót rồi đáp: "Không ổn rồi, hai thanh tre rơi xuống một thanh sấp một thanh ngửa thì việc chọn nơi chôn cất mới theo ý thằng Vàng, đành tìm nơi khác vậy." Mất thời gian lâu lắm mới chọn được mảnh đất để chôn thay. Thầy Pua lau mồ hôi trên trán rồi bảo: "Chỗ này chúng ta sẽ báo cho nhà nó nơi chôn cất, giờ thì quay về thôi." Nửa đêm hôm ấy, trong nhà chị Vàng xảy ra việc kinh dị. Anh Vàng đang nằm trong quan tài đột ngột ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật lên thẳng đứng theo phương quan tài. Bất chợt cây đúc vụt tắt làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, anh Vàng bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Mót vốn nằm canh quan tài chứng kiến sự đó thì kêu thét lên vì run sợ, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa nơi thầy Pua cùng bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi nghe Mót lắp bắp câu được câu chăng, thầy Pua thất kinh nhìn về phía phòng quan sát mà tái mét mặt mày. Đoạn cùng đám dân bản lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết chờ làm cỗ đột nhiên đứng phát dậy, vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng. Dưới ánh trăng ma mị cùng bọc nhau hú lên từng chặp ai oán. Khi mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ. Anh Vàng đang bỏ rạp người, tay vung liên hồi. Trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rau ráo rắc rắc phát ra đều đặn. Đập vào mắt họ lúc này, anh Vàng đang xé xác con vịt treo ngay đầu quan tài, rồi móc cái đầu ướt đẫm máu thịt, rồi đưa lên miệng cắn xé và nhai nhồm nhòm trong miệng. Thành âm rắc rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm. Trên nền nhà, xác con vịt bê bết máu thịt. Cái cổ vịt bị gặm nham nhở, lòi ra một bãi máu thịt tanh ngòm. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng. Mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại thầy Pua, Mót và chị Vàng. Bất ngờ thầy Pua bằng đạo pháp của mình đã nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng, rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất mà không đợi tới 3 ngày sau. Nhưng điều làm Mót hoảng hơn là thầy Pua phán một câu xen rờn: "Họ nhà mày có người chơi bùa chải nó còn vật cho chết. Trở về nhà sau đám ma của anh rể, Mót thẫn thờ ra ngồi hóng mát ở ngoài hiên. Cho tới khi buồn ngủ, gã mới cầm theo cây đèn dầu tiến về phía giường ngủ. Khi mở cửa buồng ra, gã bỗng bàng hoàng khi gặp một con rắn với lớp da màu xanh, dài khoảng 1.5 mét đang cuộn tròn người ở đầu giường của gã. Gã hoảng hồn lấy gậy tính đập, nhưng quay lại đã không thấy con rắn đâu. Gã bắt đầu thấy sợ. 3 ngày sau, Mót tìm đến nhà thầy cúng vàng Lao Pua. Ông Pua nhìn xoáy vào mắt Mót, chưa cần hỏi thì ông cũng đã biết chuyện xảy ra. Mót kể hết sự tình thì thầy Pua bảo: có cách giải bùa cho thằng Tùa đấy. Mày phải tìm được cái giấy yểm ma chài về đây. Ta sẽ mò để gỡ nó ra. Nếu không tìm được cái giấy ấy thì chỉ còn cách là mày phải đỡ lấy cái ma chài từ người thằng Tùa. Mót à, thằng Tùa bị điên mấy ngày thì mày cũng phải điên từng ấy ngày. Hết từng ấy ngày, ta sẽ giải con ma chài đi khỏi người mày. Mót vội ra bờ suối, bới tìm trong lùm cỏ xanh nơi con rắn xanh thường ngủ ở đó. Hôm qua Mót vào rừng vẫn thấy con rắn nằm ngủ trong bụi cỏ, thế mà hôm nay bới tìm mãi mà không thấy bóng nó đâu. Hôm sau nữa, gã lại ra tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chiều qua cái thủa đi nương bị trượt ngã gãy tay, làm gã lại càng thấy lo sợ. Không tìm được con rắn thì chỉ còn cách cánh con ma chài từ người Tùa sang. Nhưng vừa nghĩ tới đó, gã đã thấy toát cả mồ hôi. Tùa đã bị điên nửa tháng, nếu cánh con ma chài cho nó thì gã cũng bị điên nửa tháng. Tùa điên thì còn có xía đi theo nhặt cái áo cái quần. Mót thì mẹ ốm, em gái gãy tay, không ai đi theo. Cứ cởi trần cởi chuồng ra thế thì người trong bản cười cho chết. Nhưng không giải được cho Tùa thì không biết còn chuyện gì sẽ đến. Mót tự làm cái xấu thì gã phải tự gánh về mình, không thể bắt mẹ, bắt em gái phải gánh chịu được. Sau một đêm suy nghĩ đến dài cái râu, Mót đến nhà thầy cúng vàng Lao Pua. Sau khi cúng xong, thầy quay sang bảo gã: mày về đi, 3 ngày sau vào đúng nửa đêm, khi con cú trong rừng Cô Linh kêu đúng 3 tiếng, thì con ma chài sẽ đi từ người Tùa sang người mày đến Mót ra. Ở nhà thầy cúng về, Mót như người bị bắt mất 7 cái vía tốt, 3 cái hồn khôn. Mót không ăn không ngủ, cái đầu lúc nào cũng nghĩ cũng lo. Mới có 2 ngày, con ma chài chưa đi sang mà gã đã phở phạc héo rũ, râu mọc tua tủa. Cứ nghĩ đến ngày bị con ma chài đi vào người là gã lại sợ hãi. Nắm lấy ngón hái về, nhưng Mót không dám nhai, vứt đi. Hôm sau lại ra rừng hái nắm khác. Đêm thứ 3, gã như một cái xác khô. Gã gọi mẹ phều vào: nà, con mà bị điên như thằng Tùa thì nà chói con vào cái cột. Đừng để con bỏ cái quần cái áo đi lang thang nhé. Con chỉ bị điên 2 tuần thôi. Mẹ Mót ngạc nhiên nhìn con: ở cái thằng này, mấy hôm nay có con ma ở trong người mày à? Muốn khôn không muốn, lại muốn bị điên. Thôi ngủ đi, khuya rồi đấy. Ngồi ngoài này sương nhiều, bị cảm thì khổ. Bảo bắt về cho mẹ một đứa dâu ngoan thì không nghe. Mẹ Mót tập tánh đi vào nhà. Đi đến góc nhà nơi đặt cái ban thờ ma chài, bà bỗng rú lên. Mót vội bóc cái túi bóng ra, cái hình người bằng giấy ghi tên Tùa ở đấy vẫn còn nguyên vẹn. Mót muốn hét lên vì sung sướng. Cầm cái bùa chài, gã lao ra khỏi nhà. Con đường đến nhà thầy cúng vàng Lao Pua ngoằn ngoèo xa tít tắp như một sợi lanh dài. Con đường như được phủ bằng ánh trăng và sương đêm bồng bềnh. Gã không còn thấy mệt, chân gã hối hả những bước trên con đường đầy trăng. Kìa rồi, nhà thầy cúng vàng Lao Pua đã hiện ra, vẫn sáng ánh đèn. Gã chạy nhanh hơn, sắp đến lúc con ma chài tìm đến ám gã. Trong cánh rừng Cô Linh, con cú giả đã kêu lên 3 tiếng. Tiếng chim đêm xa vắng rơi vào trăng bồng bềnh. Mót cầm cái bùa chài, ngửa người bàng hoàng, thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng như rơi xuống một khoảng đầy sương. Đã quá muộn. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ 2. Thực ra đây là cái câu chuyện mà Thuận đã đăng ở trên kênh Nhà Ma rồi, nhưng hôm nay Thuận muốn đăng ở trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm để cho quý vị nào chưa biết tới kênh Nhà Ma, quý vị có thể thưởng thức được cái sản phẩm mà Thuận cùng toàn bộ ekip đã tâm huyết làm ra. Và cái câu chuyện này lấy chủ đề về một người con bất hiếu. với một cái cốt truyện mà do bản thân Thuận cùng với một vài những bạn khác trong team của mình cùng nghĩ ra, cùng viết lên cái câu chuyện này. Và Thuận cùng với toàn bộ ekip đã sản xuất ra cái video này mất khá là nhiều thời gian. Nên quý vị thử đón nghe xem và cho Thuận những đánh giá hay hay là không hay, để Thuận còn biết được rằng cái cách mà mình làm nó có đúng hay không quý vị nhé. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện Bất Hiếu. Và câu chuyện ngày hôm nay ấy, anh sẽ kể cho em nghe thì kể về một cô gái tên là Thu. Câu chuyện này thì xảy ra đã khá là lâu rồi. Năm đó Thu 18 tuổi. Cô là một người con gái của miền quê Bắc Bộ, xinh đẹp, nhân từ, nhưng cuộc đời lại đầy bất hạnh. 18 tuổi, Thu lên xe hoa, bước chân vào gia thế giàu có nhất vùng. Những tưởng một bước lên tiên, nhưng ai ngờ cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã đẩy cô vào những bế tắc của cuộc sống. Cô sống cùng với cả mẹ chồng, bố chồng thì đã mất từ lâu rồi. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu ấy, thì Thu đã không được lòng của mẹ chồng. Bởi vì cái quan niệm mê tín dị đoan của bà, tức là Thu gò má cao, tướng sát phu, tuổi tác thì không hợp với con trai, bà ấy đã ngăn cấm, nhưng vì con trai cứ nhất quyết cưới bằng được nên bà ấy đành phải chịu. Rồi thời gian sống cùng nhau, cơm không lành canh chẳng ngọt, hai mẹ con xảy ra rất là nhiều cái xô xát. Cuối cùng cuộc hôn nhân của cô không thể cứu vãn nổi, bởi chính cái sự hà khắc của mẹ chồng và cũng chính bởi sự nhu nhược của người chồng mà cô yêu thương. Thu đã đành phải ký vào tờ đơn ly dị, dù trong lòng vô cùng là đau đớn. Sau khi ly hôn, gia đình chồng dùng quyền lực để chiếm quyền nuôi con. Không những thế, họ còn lập mưu để vu cho cô tội ngoại tình, để bảo vệ cái danh dự của gia đình của họ. Cô quá là đau lòng về cuộc hôn nhân này, lại còn mang tiếng xấu, cô phải rời bỏ quê hương đi biệt xứ, rời xa đứa con mà cô dứt ruột đẻ đau. Lúc đó thằng Hùng, con trai của cô, vừa tròn 2 tuổi. Mẹ Hùng là loại đàn bà lăng loàng, mất dạy. Nó bỏ xứ đi theo trai rồi. Hùng chỉ là miếng thịt thừa vứt đi thôi. Đây là câu nói mà bà mẹ chồng của Thu thường xuyên bắt thằng Hùng phải nhắc đi nhắc lại, để hằn sâu vào trong tâm thức non nớt hình ảnh về một người mẹ tồi tệ. Bởi mụ ta sợ cháu mình lớn lên sẽ tìm về với mẹ. Cứ như vậy, những lời nói cay độc của bà nội dần ăn sâu và cắm rễ vào tâm trí của Hùng. Mẹ trong ký ức của hắn chỉ có sự căm hận, một người mẹ vô lương tâm, bỏ chồng bỏ con để theo người đàn ông khác. Từ lâu, Hùng đã mặc định hắn không cần mẹ nữa. Vài năm sau, thời thế đổi thay, vì sự cạnh tranh khốc liệt trong làm ăn dẫn tới gia đình của chồng Thu bị phá sản, nợ nần chồng chất. Chồng của cô thì đã nhảy lầu tự tử. Còn bà mẹ chồng thì sau đó một thời gian hóa điên, được đưa vào trại thương điên. Qua thời gian thì Thu dần dần được minh oan. Cô không phải tha phương cầu thực nữa. Cô quay trở về quê tìm lại con trai. Cô sẽ chăm sóc nó, bù đắp bao năm nó thiếu vắng đi tình mẹ. Đối với Thu thì đây là cơ hội mà cô đã chờ mong suốt nhiều năm qua. Nhưng đối với Hùng, đó lại là sự chán ghét. Hai mẹ con trở về nhà mẹ đẻ của Thu. Ông bà ngoại thì rất là vui mừng khi được sống cùng với cháu. Nhưng thằng Hùng thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì từ bé nó đã được sống trong nhung lụa, được ở nhà cao cửa rộng. Bây giờ nó phải về sống ở trong một cái căn nhà chật chội, nóng bức. Ông bà thì lại làm nông, tay chân bẩn thỉu thô ráp. Rồi vốn dĩ nó đã không có cái ấn tượng tốt đẹp gì về mẹ và ông bà ngoại rồi, nên nó cư xử rất là hỗn láo, mất dạy. Cái cách mà thằng Hùng đối xử với mẹ và ông bà ngoại như thế khiến cho Thu vô cùng là buồn lòng. Cô suy nghĩ rất là nhiều, nhưng rồi cô cũng tự nhủ thầm rằng là dù thế nào thì cũng phải chăm sóc, đối xử thật tốt với nó. Rồi trước sau gì nó cũng sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thôi. Vậy thì sau này cuộc sống của hai mẹ con như thế nào? Cuộc sống sau này của hai mẹ con đúng không? Sau khi trưởng thành ấy, thì lại hoàn toàn không giống như những gì mà bà Thu kỳ vọng. Thằng Hùng đã trở thành một cái đứa mà hỗn láo, mất dạy. Rồi nói chung là nó lao vào những cái tệ nạn xã hội như là cờ bạc này, rượu chè này, gái gú, thậm chí là hút chích, đánh nhau. Cái tiếng tăm, tiếng xấu của nó đấy nổi khắp cả một cái vùng huyện đó. Toàn bộ số tiền mà Thu vất vả kiếm được trên thành phố thì đều bị Hùng mang đi hút chích ma túy. Thời gian trôi qua thì ba mẹ của Thu cũng đã qua đời, chỉ còn mẹ con cô sống nương tựa vào nhau. Khi ấy thì Thu cũng đã trở thành một người phụ nữ trung niên, ngoài 50 tuổi rồi. Vì thằng Hùng thì không có chịu lao động, nên là bà Thu lúc này phải đi làm từ sáng đến đêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Và đỉnh điểm đó là vào đợt quân cúp. Thằng Hùng này đã lén mẹ vay một cái số tiền rất là lớn của bọn giang hồ để mà đổ vào cá độ bóng đá. Bi kịch bắt đầu xảy ra từ đó. Cuối cùng thằng Hùng thua trắng, không có tiền trả. Bọn giang hồ nhiều lần tìm đến hù dọa, khiến hắn vô cùng lo sợ. Mặc dù không ưa gì mẹ mình cả, nhưng mà bí đường, hắn ta giả vờ xuống giọng ăn nói nhẹ nhàng, khuyên bà Thu bán nhà trả nợ. Nhưng bà không bán, vì đây là đất hương hỏa ông bà tổ tiên nhiều đời. Bà cho Hùng một khoản tiền để trả nợ, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Tối hôm đó, Hùng đang ngồi ở đầu làng uống nước cùng đám bạn của mình, thì một đám giang hồ đã kéo tới. Chúng đánh Hùng thâm tím mặt mày, đập phá xe của Hùng. Hùng vô cùng hoảng sợ. Chúng còn đe dọa rằng nếu như mà không trả tiền thì chúng sẽ giết Hùng. Bí đường, hết cách, Hùng lâm vào đường cùng. Lúc này, hắn nghĩ trong đầu rằng lần này nhất định hắn phải ép bà Thu bán nhà cho bằng được. Hùng sồng sộc đi vào nhà, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi nhặt rau. Hắn tiến đến đá văng rổ rau dưới đất, rồi vừa đập phá, vừa lục lọi tất cả các tủ trong nhà, gào lên. Bà giấu sổ đỏ ở đâu? Đưa ngay cho tôi, mụ đàn bà khốn kiếp. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi, thấy con trai phát điên, thì bà Thu nhào tới ôm chặt lấy Hùng. Đang trong cơn điên tiết, hắn đưa tay đẩy mạnh, khiến bà ngã ngửa ra sau, đầu nện vào chân bàn. Cú va đập mạnh, khiến bà Thu nằm sóng xoài dưới đất, tay chân không cử động được, đành đưa mắt nhìn Hùng. Thấy bà Thu ngã nhưng mà vẫn tỉnh, hắn vung chân đá vào người bà rồi nói: thế mà bà nói bà bù đắp cho tôi à? Bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Nghe những lời của con mình nói, bà Thu cứ đưa đôi mắt nhìn thằng Hùng, tay chân thì không cử động được, cơ thể cứng ngắc, rồi nước mắt của bà tuôn trào lúc nào không hay. Thấy mẹ mình nằm nhìn không nói không rằng, cũng không tìm được sổ đỏ, Hùng vùng vằng bỏ sang nhà bạn mặc kệ mẹ mình. Vì tức tối, đêm đó Hùng không trở về. Khi hắn đang ngủ thì bỗng giật mình thức dậy vì tiếng chim lợn kêu văng vẳng trong đêm, nghe hết sức thê lương. Lúc đầu Hùng cũng không để ý gì, tiếp tục ngủ. Đang chuẩn bị chìm vào giấc thì đột nhiên hắn cảm thấy nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Hắn cáu gắt ngồi dậy tìm chăn đắp thì bỗng nhiên một làn khói lạnh từ đâu kéo đến vây kín cả căn phòng. Trong cái làn khói mờ đục đó, mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng người. Ban đầu không rõ là ai, sau đó khuôn mặt dần hiện rõ, làm Hùng tá hỏa nhận ra đó chính là bà Thu. Bóng hình bà Thu đưa hai tay về phía Hùng toan bóp cổ. Thấy vậy, Hùng hốt hoảng nhắm nghiền mắt, hét ầm lên kháng cự, tay chân nện xuống giường tạo ra âm thanh rất lớn. Bạn của Hùng ở bên cạnh nghe thấy chạy sang, thì lúc này Hùng mở mắt ra thì không thấy gì nữa cả. Hắn ta tự trấn an, có lẽ là do ảo giác. Rạng sáng cùng ngày, Hùng nhận được tin báo từ một người hàng xóm rằng bà Thu đã chết. Vì bà qua đời vào ban đêm, nhà lại không có ai, nên nguyên nhân được xác định là do bà ngã dẫn tới chấn thương sọ não, một cái chết vô cùng đau đớn, đầy tức tưởi. Hùng nghe xong, hắn tái mét mặt mày. Hắn không ngờ rằng chỉ đẩy nhẹ một cái mà bà Thu lại chết như vậy. Nhưng rồi hắn thầm cảm thấy may mắn vì đêm đó hắn đã không có ở nhà. Và sau một phút chấn tĩnh lại, lấy được lại tinh thần, thì hắn lại còn thầm nghĩ trong đầu là bà ta chết cũng đáng lắm. Một cái suy nghĩ vô cùng bất hiếu, một cái suy nghĩ vô cùng vô đạo đức. Vì sợ bị nghi ngờ nên hắn chạy một mạch về nhà. Đến nơi thì thấy hàng xóm đang chuẩn bị lo ma chay cho bà Thu. Hắn thấy bà nằm trên giường, mặt đắp khăn. Hắn nhào tới ôm chầm lấy thi thể của mẹ mình, rồi giả vờ gào khóc thảm thiết trông vô cùng là lố lăng. Hàng xóm thì đã quá quen với cách mà hắn đối xử với mẹ mình, nên không ít người tức giận thay bà Thu mắng nhiếc hắn. Lúc bà còn sống ấy thì hỗn láo mất dạy, nay bà đi rồi thì làm bộ làm tịch. Hùng điên tiết lắm, hắn định bật lại, nhưng hắn lại tự chấn an mình. Sau đám ma chay của mẹ hắn thì chắc là chẳng ai làm gì được hắn nữa. Hắn bỏ qua. Sinh thời thì bà Thu ăn ở rất là tốt tính, lại là người nhân hậu. Tuy chẳng hơn ai nhưng bà rất hay giúp đỡ những người khó khăn. Có gì ngon thì bà đều đem chia cho hàng xóm. Sự ra đi của bà khiến ai cũng xót thương. Người ta đến viếng kín cả nhà. Vì bà Thư là Phật tử nên bà thăm. Hàng xóm cũng là bạn thân nhất của bà Thu, mời các sư thầy đến tụng kinh cầu siêu cho bà Thu. Sau khi các sư thầy làm lễ xong, Hùng mặc đồ tang tiến tới thắp cho mẹ mình nén nhang đầu tiên. Hắn đang đốt nhang, đột nhiên di ảnh của bà Thu rơi xuống đất, khiến ai chứng kiến cũng giật mình. Di ảnh rơi là một điều không hề may mắn. Hùng vội nhặt di ảnh đặt lại vị trí cũ rồi tiếp tục thắp nhang. Hắn vùng tay định cắm nhang xuống thì cùng lúc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của bà Thu trong di ảnh. Hùng có cảm giác là bà Thu đang đưa mắt nhìn chằm chằm mình. Có chút chột dạ, Hùng thử đưa cây nhang sang bên trái thì ánh mắt đó nhìn theo sang bên trái. Hùng đưa sang bên phải thì ánh mắt đó lại nhìn sang bên phải. Hùng giật bắn mình, cắm vội cây nhang xuống, quỳ rạp xuống đất lại, lại vội lại vàng rồi nhanh chóng rời khỏi. Hắn bỏ ra sau vườn đốt thuốc hút để trấn tĩnh. Tay hắn run run đánh rơi cả điếu thuốc. Sau khi hút xong, hắn quay về. Lúc này di ảnh đã bình thường trở lại. Ánh mắt kia cũng không còn dõi theo hắn. Hắn lại tự chấn an, chắc là thần hồn nát thần tính. Đến ngày an táng cho bà Thu thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Mọi người phải đưa bà đi trong cơn mưa rất là lớn. Đến nơi thì mộ huyệt lại còn bị nước ngập lênh láng. Khung cảnh đã tang thương này còn trở nên bi đát hơn. Phải mất một thời gian để tát nước dưới huyệt ra, người ta tiến hành đưa quan tài bà Thu vào huyệt. Hùng bốc nắm đất đầu tiên ném xuống huyệt cho mẹ, thì một tia chớp lớn đánh ngang như nổ tung cả bầu trời, khiến ai nấy cũng giật mình hoảng hốt. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, Hùng diễn rất tròn vai, đồng thời hắn cũng quên bén đi những gì đã nhìn thấy đêm hôm đó. Một điềm báo không may đang chờ hắn ở phía trước. Sau khi chôn cất bà Thu xong thì Hùng lại trở về với cái bản chất vốn có của hắn. Hắn dùng toàn bộ cái số tiền phúng điếu của mẹ mình, một phần để lao vào hút chích, một phần thì hắn tiếp tục lao vào cờ bạc hòng kiếm tiền trả nợ. Nhưng vận xui thì vẫn đeo bám hắn. Lại một lần nữa Hùng mất trắng tất cả. Hắn sống củ bất củ bơ một mình trong căn nhà. Hàng xóm nhìn thấy hắn thì ai cũng lắc đầu, ngao ngán thở dài. Và cũng kể từ ngày mà bà Thu mất đi, rất là nhiều điều lạ đã xảy ra với hắn. Tối hôm đó, tầm 9 giờ, hắn nghe thấy tiếng xối nước ở ngoài bờ giếng bên hông nhà, cứ như thể là có ai đang tắm vậy. Thấy có gì đó không đúng, hắn bật tung cửa sổ nhìn. Ngay lúc đó, chiếc gáo múc nước bằng nhôm đột ngột rơi từ trên cao xuống, tạo ra âm thanh leng keng lớn, sau đó trả lại một màn đêm tĩnh mịch. Hắn ngó nghiêng một hồi không thấy gì nữa nên đóng cửa lại, trong đầu có chút suy nghĩ mông lung. Một lúc sau thì hắn đang xem tivi thì nghe thấy tiếng lục lọi xong nồi dưới bếp. Hắn lắng tai nghe thì âm thanh đó mỗi lúc càng lớn hơn. Hắn vội chạy xuống coi cái gì thì hốt hoảng thấy bếp đang bùng lửa. Hắn vội múc nước dập lửa rồi chửi ầm lên: mẹ kiếp, đứa nào chọc tao, tao mà bắt được tao chém chết. Hắn tức tối bỏ lên nhà trên, leo lên giường nằm vật ra. Miệng thì vẫn chửi làm nhảm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức bởi tiếng cát sét rè rè, như có ai đang rà đài, phát ra từ trong căn buồng trước đây bà Thu đã ngủ. Hắn nghĩ là trộm, nên là hắn cầm thanh sắt mà đặt sẵn ở dưới góc giường, lo dò từng bước tiến lại gần. Nhưng khi hắn đến nơi, thì âm thanh đó im bặt, trả lại một màn đêm tĩnh mịch. Lúc này, hắn chợt rùng mình, nổi gai ốc. Hắn vô cùng hoang mang, bất chợt hắn nghĩ, có lẽ nào vong hồn bà Thu đang về quấy phá hắn chăng? Không lâu sau thì đàn gà mà bà Thu nuôi sau một đêm đồng loạt chết hết. Cây mít mà bà vẫn thường chăm sóc cũng dần héo úa rồi chết khô. Đồ đạc trong nhà thì cũng bị di chuyển một cách hết sức bất thường. Nhiều khi hắn ăn uống xong nằm lăn quay ra ngủ ngay, bát đũa vất ngổn ngang ở trên bàn. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì lại thấy bát đũa nằm gọn ở trong chậu rửa bát. Rồi lắm lúc hắn mặc đồ vứt lung tung, đến khi tìm mặc lại thì lại thấy quần áo nằm gọn ở trong cái chậu mà giặt đồ. Nhiều đêm hắn ngủ mà cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc đấm đứt của ai đó. Tiếng khóc nghe thê lương, ai oán, lúc to lúc nhỏ như vọng về từ cõi âm. Hắn có chút chột dạ, sợ hãi, nhưng rồi với bản tính không sợ trời, không sợ đất, hắn chả thèm quan tâm. Đêm hôm đó, Hùng mang thuốc về nhà chơi, đang phê pha, thì hắn thấy bà Thu mở tung cửa sổ, lướt từ ngoài vào, rồi đưa tay bóp cổ khiến hắn trở tay không kịp. Khuôn mặt bà máu me be bét, hai con mắt đen ngòm không thấy tròng trắng, đầu móp đến biến dạng, hai chiếc răng nanh dài đến cằm. Bà mặc bộ quần áo mà đêm bà ta chết, móng tay dài ngoằng nhọn hoắt, vừa bóp cổ Hùng vừa gầm gừ giận dữ. Đồ bất hiếu, tao bóp chết mày, tao bóp chết mày. Cơ thể cứng đờ, không thể thở được. Hắn cố hết sức vùng vẫy một lúc lâu sau mới thoát ra được. Sau khi hoàn hồn nhìn lại, hắn thấy mình đang tự lấy tay bóp lấy cổ chính mình, mạnh đến mức cần cổ của hắn thâm tím. Hắn đưa mắt về phía cửa thì cửa vẫn được đóng kín như bình thường. Chỉ trong một tháng mà quá nhiều những cái hiện tượng kỳ lạ xảy đến với hắn. Hắn cảm thấy có một cái điều gì đó thực sự không tốt lành đang xảy ra xung quanh của hắn. Đến lúc này thì hắn không thể mặc kệ được nữa. Phần thú trong hắn trỗi dậy, nhấn chìm phần người. Hắn điên tiết lao xuống bếp, lấy cuốc xẻng, rồi bật cửa chạy thật nhanh ra mộ phần của bà Thu. Đến nơi, hắn dùng hết sức đào xới, khiến nơi an nghỉ của mẹ mình nham nhở. Hắn dùng chân đạp lia lịa, rồi gào lên thách thức. Mày muốn giết tao, không dễ vậy đâu. Má có cái gì, bố mày không sợ đấy. Mày làm gì được tao? Thậm chí, hắn còn dùng đá trà sát mạnh, đến mức chóc cả tên bia mộ của mẹ ruột mình. Đập phá chán chê hắn bỏ về. Trên đường về, hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi thề. Và khi hắn đi đến bờ mương, hắn cảm thấy ở bụi cỏ có một cái điều gì đó rất là lạ. Tò mò hắn định cúi xuống xem là cái con gì, thì tự dưng có một lực xô rất mạnh khiến cho hắn ngã nhào xuống mương, ướt hết cả mình mày. Hùng tức tối bỏ dậy, toàn quay lại đánh kẻ đã xô mình một trận. Nhưng trong đêm tối giữa đồng không mông quạnh, chỉ có một mình hắn. Hắn sợ bỏ chạy một mạch về nhà. Và sau đêm đó, những hiện tượng lạ trong nhà cũng không còn nữa. Hắn đắc ý nghĩ thầm, chắc là bà ta biết sợ hắn rồi. Và đến một hôm, Hùng đang rửa xe trước sân, bỗng dừng dây điện bị đứt rơi xuống đất. Mặt đất lúc này toàn nước, hắn này đang đi chân không, nên vô tình hắn đã bị điện giật. Trong giây phút sinh tử đó, hắn nghĩ mình không thoát được tử thần, thì bất ngờ ông hàng xóm sát vách từ đâu chạy vào, dùng gậy gạt dây điện cứu thoát hắn. Sau khi trấn tĩnh, Hùng định mở miệng cảm ơn, thì ông ta quay qua nhìn hắn chằm chằm một hồi, không nói không rằng, bỏ đi. Quanh đây thực ra chẳng ai ưa gì Hùng, nên hắn cũng không lấy làm gì lạ với thái độ của ông hàng xóm kia. Nhìn cọng dây điện nằm trong góc, Hùng nhớ lại lúc còn sống, bà Thu có nhiều lần nhờ hắn sửa cái cọng dây điện đó, nhưng mà hắn lười biếng không chịu sửa. Đến hôm nay hắn bị giật như vậy, chắc chắn là do bà ta đã giở trò. Hắn nghĩ như vậy. Sau khi xử lý xong dây điện, hắn cười khẩy, miệng huýt sáo, rồi nhợn nhơ tiếp tục rửa xe. Tối hôm đó thì hắn đang ăn dở bát mì tôm. Bọn giang hồ kéo tới một đám rất là đông. Bọn chúng chửi bới om sòm, đập phá nhà cửa, xiết hết tất cả đồ đạc trong nhà của Hùng. Nhưng thực ra thì cái thứ đáng giá nhất trong nhà của hắn cũng chỉ là cái con xe ghẻ của hắn mà thôi. Còn những cái đồ khác thì hoàn toàn không có giá trị gì nhiều cả. Nên tên đầu sỏ tức giận, hắn cho đàn em giữ chặt lấy Hùng, rồi hắn điên máu đấm đá liên tiếp vào người Hùng. Hùng đau đớn gào khóc, quỳ gối xin tha. Hắn bóp cằm Hùng, nâng cao mặt lên, nhổ toẹt một bãi bọt vào mặt Hùng, rồi nghiến răng nói: "Tao cho mày đúng một tuần nữa, mày không trả thì đừng có mong giữ được cái mạng chó của mày." Nói rồi cả đám bỏ đi. Chúng lên xe nổ máy bành bạch, rít ga, bóp còi rú lên ầm ĩ cả một khu. Chúng vừa chạy tới ngã ba đường cách nhà Hùng khoảng 2 cây số thì tên đầu sỏ đang chạy đầu tiên với tốc độ cao. Bỗng một bóng người không rõ mặt, tóc dài trắng, lao vụt vào đầu xe của hắn. Hắn giật nảy mình, vội vã bóp phanh hết cỡ. Bánh xe lên một đoạn dài trên mặt đường, tạo ra âm thanh rin rít đến sởn da gà. Hắn loạng choạng tay lái gần như sắp đổ xuống đường. Đám đàn em chạy phía sau bất ngờ không kịp phản ứng, đâm sầm vào xe của hắn. Cả bọn 4-5 chiếc xe ngã chồng lên nhau. Xe thì hỏng nát bấy, người nằm lăn lóc, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ, chảy xước chân tay. Tên đầu sỏ thì bị nặng nhất, ôm tay kêu đau đớn, được bọn đàn em đưa đi viện ngay sau đó. Còn về phía Hùng, sau khi hắn bị đánh cho sưng mặt mũi cả lên, hắn ôm mặt rất là đau đớn, rồi dùng cái tay áo này quẹt hết máu dính ở trên miệng rồi trên mặt đi. Sau đó hắn lồm cồm ngồi dậy, lật tung mọi ngóc ngách để tìm sổ đỏ hòng bán nhà trả nợ, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Hắn bất lực sợ hãi, hắn nghĩ đến việc sẽ bỏ trốn khỏi nơi này. Hắn với tay lấy chai rượu tu ừng ực cho quên đi sự đời, rồi hắn say mềm ngủ gục lúc nào không hay. Nằm được khoảng mấy tiếng thì hắn thấy cổ họng mình đau buốt, người ớn lạnh không thể ngủ được. Linh cảm thấy không ổn, hắn đưa tay sờ thì thấy trán của mình lúc này rất là nóng, nóng ran lên. Có lẽ là đã sốt rất là cao. Hắn mới ngồi dậy tìm thuốc uống, nhưng mà toàn thân không hề có lực, khiến cho hắn ngã lăn quay xuống nền nhà, cố gắng mãi mới có thể leo lên giường được. Hắn nằm mãi đến trưa cũng không thấy đỡ hơn, cơn sốt càng lúc càng nặng. Hắn ho liên tục, cổ họng như bị xé toạc. Hắn ú ớ gọi giúp nhưng không một ai trả lời. Vừa ốm sốt, vừa đau nhức, vừa bất lực, những ký ức xưa cũ bấu chặt và sự cô độc cuồn cuộn ùa về. Mỗi lần hắn ốm sốt, dù đã trưởng thành nhưng bà Thu vẫn thức đến tận đêm để chăm sóc hắn từng ly từng tí. Bà không ngừng thay khăn trường rồi giúp hắn lau cơ thể để hạ nhiệt. Bà thường nấu cho hắn một bát cháo trắng, còn hắn khi đó lại chê bai cháo khó nuốt. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhớ bát cháo trắng ấy vô cùng. Nằm một mình trong căn nhà cũ kỹ in màu thời gian, hắn đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Thì căn nhà của hắn lúc này mạng nhện răng kín, bụi bám đầy ở trên tất cả các bàn rồi ghế. Vỏ mì tôm thì chất thành một đống ngổn ngang. Bỗng dưng lúc này hắn chợt nhớ ra rằng từ khi bà Thu đi, hắn chưa có một bữa cơm nhà nào vào bụng cả. Một cảm giác trống trải đục khoét tâm trí hắn, có thứ gì đó thiếu vắng vô cùng, khó chịu vô cùng. Lúc này phần người trong hắn bị kích thích trỗi dậy. Hắn đang nhớ mẹ của mình, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi hắn sống cùng với bà Thu, lăn dài trên gò má từ lúc nào mà hắn cũng không hay biết. Hắn biết tòa án lương tâm đang triệu tập mình. Cái cảm giác chết tiệt này chính là sự ân hận. Tình trạng bệnh thì càng ngày càng tệ đi, cảm thấy mình sắp không trụ được nữa. Hắn với lấy cái điện thoại cố gắng gọi cầu cứu đám anh em chí cốt, vay tiền và nhờ đưa đi bệnh viện. Nhưng hết lần này đến lần khác, gọi đến ai cũng đều bị khước từ. Hắn lịm dần đi. Với chút thần trí cuối cùng còn sót lại, hắn cảm nhận được có một bàn tay rất quen thuộc, rất ấm áp đang vuốt ve đỉnh đầu hắn, như muốn an ủi. Hắn mất ý thức rồi ngất xỉu ngay sau đó. Đang mê man thì Hùng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Hùng ơi! Hắn choàng tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là bà Thăm, người hàng xóm cũng là người bạn thân nhất của bà Thu lúc sinh thời. Cổ họng đau buốt, chẳng nói được gì. Hắn chỉ có thể nhìn bà Thăm bằng ánh mắt biết ơn, rồi gục đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Bà Thăm lấy trong cặp lồng ra một tô cháo trắng, rồi vừa thổi vừa đút cho hắn ăn. Nhìn hình ảnh này thì hắn càng da diết nhớ tới mẹ của mình nhiều hơn. Những người hàng xóm láng giềng thường ngày hắn chẳng quan tâm tới, thậm chí có những lúc hắn còn kiếm cớ gây sự, chửi bới họ. Thì nay, lúc mà hắn cần giúp đỡ nhất thì họ lại dang rộng vòng tay để giúp cho hắn. Còn những người bạn mà hắn coi trọng, tin tưởng, lúc cần sự giúp đỡ nhất thì quay lưng lại với mình. Vừa nghĩ, hắn vừa há miệng đón từng muỗng cháo mà bà Thăm đút cho. Mùi cháo thơm nồng, ấm nóng, sưởi ấm tâm can. Nước mắt hắn chảy dài từ lúc nào không hay biết. Qua vài hôm thì sức khỏe của hắn đã đỡ. Bà Thăm vẫn đều đặn mang cháo đến cho hắn mỗi ngày. Hàng xóm xung quanh thì cũng quan tâm, đến thăm hỏi khiến cho hắn vô cùng cảm động. Mấy ngày nằm viện, hắn bắt đầu thân thiết hơn với bà Thăm. Bà kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về bà Thu, mà có lẽ đến tận lúc chết, hắn cũng không thể tha thứ được cho chính mình. Qua lời bà Thăm, chỉ vì hắn lười lao động mà tất cả gánh nặng đều đổ lên vai bà Thu. Bà thường thức dậy rất sớm, lau dọn nhà cửa, nấu cơm nước cho hắn. Rồi bà đi làm đến tận 9-10 giờ đêm mới về, tắm rửa ăn cơm, ngủ muộn dậy sớm như một con gà vậy. Là một giáo viên tay cầm bút, nhưng để kiếm tiền thì ai gọi gì bà cũng làm. Tháng thì bà đi làm công nhân ở nhà máy, có tháng nhà máy hết việc, bà còn phải đi làm ô sin cho nhà người ta. Nhưng bà chẳng bao giờ kể lể hay than thở một lời. Gần một năm nay thì bà Thu còn phát hiện ra bà mang trong mình căn bệnh ung thư. Bà một mình đến gặp bác sĩ và được biết bệnh đã vào giai đoạn cuối rất khó điều trị. Biết mình không thể qua khỏi, chi phí chữa trị bệnh rất cao, nên bà quyết định tự cầm cự bằng thuốc. Nhiều hôm đang làm việc thì bà đau đến ngất cả đi. Rồi cả những câu chuyện thời trẻ bà Thu phải chịu, bao nhiêu thiệt thòi oan ức, bị bức đến mức bỏ quê mà đi. Cả cuộc đời bà chưa có một giây một phút nào được sống vui vẻ hạnh phúc. Tất cả những chuyện này hắn đều không biết. Ngày đến đây thì mọi thành trì, mọi định kiến về mẹ trong lòng hắn bao nhiêu năm nay đồng loạt đổ vỡ tan tành. Cảm giác tội lỗi xuyên thẳng vào lồng ngực. Hắn không thể thở được. Hai tay ù đi đến mức bà Thăm có gọi như thế nào hắn cũng không thể nghe thấy. Hắn đưa hai bàn tay lên ôm chặt lấy mặt mình, khóc nức nở thành tiếng, vừa khóc vừa gào: Mẹ ơi! Nước mắt chảy không thể kiểm soát được, hắn cứ ngồi đó khóc rất lâu. Thấy cảnh xót xa thì bà Thăm cũng rưng rưng ôm hắn vào lòng dỗ dành. Một lúc lâu sau khi hắn tỉnh dậy thì hắn thấy bà Thăm đưa cho hắn một bọc ni lông nhỏ. Hắn run rẩy nhận lấy, mở ra bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm. Thời gian lập sổ là từ lúc mà bà Thu trở về đón hắn. Kể từ đó, hàng tháng bà đều gửi vào đó một khoản tiền. Ngoài sổ tiết kiệm, trong đó còn có cuốn sổ đỏ mà mấy hôm trước hắn tìm mãi không thấy. Bà Thu đã giao toàn bộ tài sản nhờ bà Thăm giữ hộ, sợ để ở nhà rồi Hùng sẽ lấy cắp mất. Sau này nếu bà có không may chết đi thì bà Thăm sẽ thay bà trả lại cho hắn. sổ tiết kiệm bà dành cho hắn lấy vợ. Còn sổ đỏ, bà muốn hắn có một mái nhà sinh sống để an cư lạc nghiệp. Nên khi hắn đòi bán nhà thì bà mới lấy lý do là đất Hương Hòa để ngăn cản. Hắn ôm túi ni lông vào lòng, cúi gằm mặt, chết lặng không khóc lóc, cũng không nói một lời nào. Trong tâm thức của một con dã thú, một tia sáng mỏng manh dần xuất hiện. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy như được châm ngòi. Từng chút một len lói rồi bừng lên, thiêu rụi cái phần thú tính từ sâu trong hắn. Hắn co ro vào góc tường, toàn bộ cơ thể và tâm hồn không còn cảm giác. Thấy vậy, bà Thăm lặng lặng rời đi, chừa cho hắn một không gian yên tĩnh. Hắn cứ ngồi như vậy, rồi ngủ gục đi lúc nào cũng không hề hay biết. Trong giấc mơ, Hùng nhìn thấy mình đang nằm ở nhà. Bà Thu từ dưới bếp đi lên, trên tay bê một tô cháo trắng. Bà cười hiền, vuốt tóc cưng chiều. Hắn nhận lấy tô cháo rồi húp lấy húp để như bị bỏ đói lâu năm. Nước mắt chảy hòa vào bát cháo nóng. Hắn liếm sạch đến mức cái bát nhẵn bóng. Ăn xong, hắn để bát cháo xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng, ôm chầm, ghì chặt lấy thân hình ốm o của mẹ mình, như sợ bà sẽ đi mất. Bà Thu ôm hắn vào lòng, xoa lưng nhẹ nhàng dỗ dành Hùng như dỗ dành một đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ mắng. Bà nhẹ nhàng căn dặn rất nhiều điều. Hùng à, mẹ hạnh phúc vì đời này có con. Mẹ yêu con, yêu hơn chính bản thân của mình. Tất cả những gì mẹ làm đều là vì con. Dù mẹ vất vả bao nhiêu, cho dù thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào, mẹ vẫn giang tay bảo vệ con đến cùng. Cái đêm hôm con bị đẩy xuống mương là mẹ đấy. Mẹ giúp con tránh khỏi con rắn độc trong bụi cỏ. Cái ngày con rửa xe bị điện giật, mẹ cũng ở đấy bên con. Nhưng gọi mãi mà con không nghe. May sao có chú hàng xóm hợp tuổi nên mẹ nhập vào mới kịp cứu con. Nhà cửa con không dọn dẹp, đồ đạc vứt lung tung. Mẹ đã giúp con thu dọn rồi. Bọn giang hồ đánh đập con, mẹ cũng dạy dỗ cho chúng một bài học rồi. Mẹ làm tất cả những điều đấy trong âm thầm. Mẹ không muốn con phải mang ơn mẹ. Mẹ chỉ mong con hiểu rằng cho dù có chết, dù có ở nơi đâu, mẹ vẫn thương con. Mẹ xin lỗi đã không giàu có để đem lại cho con cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng mẹ đã luôn cố gắng hết mình cho con một cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mẹ. Hùng à, đừng có tụ tập chơi bời với đám bạn xấu nữa. Đừng nghe lời rủ rê để rồi rước họa vào thân. Hy vọng qua chuyện này con hiểu ra ai xấu ai tốt, chọn bạn mà chơi để cuộc sống sẽ trọn vẹn ý nghĩa hơn. Hôm nay mẹ phải đi rồi. Từ nay con phải tự biết chăm sóc bản thân. Mẹ chẳng còn có thể lo cho con được nữa. Bao lỗi lầm của con, mẹ tha thứ hết. Mẹ hy sinh cả cuộc đời mình, chỉ mong một điều duy nhất. Hãy là người tử tế, lương thiện, nghe con. Nói rồi bà mở cửa đi ra ngoài. Hùng nhìn theo mẹ chằm chằm, nhìn bóng lưng mẹ xa dần rồi biến mất. Sự thật cuối cùng thì cũng được phơi bày. Bà Thu vẫn luôn ở bên cạnh, cố gắng bảo vệ và che chở cho con trai mình, kể cả khi bà không còn trên đời nữa. Khi Hùng tỉnh dậy, gối đã ướt sũng từ lúc nào không hay. Hắn ngỡ ngàng nhận ra điều mà ai cũng biết, nhưng cho đến bây giờ hắn mới nghĩ đến. Đó là cuộc đời đầy khó khăn và cám dỗ này, ngoại trừ mẹ ra, sẽ chẳng một ai dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho hắn một cách vô điều kiện như vậy. Sự hối hận muộn màng cũng không thể giúp hắn cứu sống mẹ mình. Đứng trước tòa án lương tâm, Hùng tự thừa nhận tội danh của mình. Sau khi xuất viện thì Hùng có đi ra mộ phần của mẹ, dọn dẹp, thắp hương. Rồi sau đó hắn về. Hắn đi đến những nhà hàng xóm mà trước đây hắn hay chửi bới rồi gây sự với họ, để mong cho họ có một sự tha thứ. Rồi hắn đến cảm ơn tất cả những cái người mà đã giúp đỡ hắn trong những cái khoảng thời gian mà hắn nằm bệnh viện. Đặc biệt là hắn cảm ơn chân thành tới bà Thăm. Xong xuôi tất cả mọi việc thì Hùng đã một mình đi tự thú. Câu nói cuối cùng mà bà Thu để lại đã khai sáng tâm trí con trai bà. Hùng của bây giờ không muốn là một kẻ cặn bã cầm thú nữa. Tâm nguyện của mẹ Hùng nhất định sẽ thực hiện. Trang giấy nhơ nhuốc đã được bà Thu tự tay xé bỏ. Bà cho Hùng một trang giấy mới. Bà cho con mình sự lương thiện để viết lại cuộc đời mình. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện bất hiếu rồi, không biết cảm nhận của quý vị như thế nào? Không biết được rằng đã bao nhiêu người đón nghe câu chuyện này ở trên kênh Nhà Ma rồi cho Thuận được biết. Và quý vị nào đây là lần đầu tiên đón nghe câu chuyện này thì quý vị hãy cho Thuận biết được rằng là nó có hay hay không? Quý vị có yêu thích cái cách làm mới này của Thuận hay không? Để cho Thuận và toàn bộ ekip biết được nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.